Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1512, Diệt Trùng Chi Chiến Tứ. Góc truyện audio.com. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn ngược lại sẽ không mưu hại Phạm Nhược Nhược. Hắn liên tục hai lần cứu Phạm Nhược Nhược. Ngày sau đối phó Cửu U Tông thời điểm, nói không chừng có thể dùng tới Phạm Nhược Nhược. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Hoàng sắc sa màn vỡ ra. Một cái khác biến dị U Minh Chu thoát khốn mà xuất. Phần bụng có phần gập ghềnh. Trên thân quấn lấy một chút kim sắc tơ nhện. Nhìn có phần nhếch nhác. Nó vừa mới hiện thân. Một cây kình thiên cự côn từ trên trời giáng xuống. Đập vào trên người của nó. Phanh, trầm đục, biến dị U Minh Chu giống như thiên thạch rơi xuống đất. Nhanh chóng rơi đập trên mặt đất. Ném ra một cái hố to tới. Nó vừa đứng dậy, mấy chục đầu nắm đấm thô hoàng sắc xích sắt phá đất mà lên. Cuốn lấy thân thể của nó. Nó vội vàng phun ra một cỗ kim sắc yêu hỏa. Đánh vào hoàng sắc xích sắt thượng diện. Liêm đao vậy lợi chảo đột nhiên vung lên. Hoàng sắc xích sắt đều đứt gãy. Xa xa ngũ hành phù binh bên ngoài thân hoàng quang đại phóng. Hữu quyền đi mặt đất hung hăng một đập. Một cái khe trống rỗng xuất hiện, khe hở nhanh chóng mở rộng, một đầu hơn 10 trượng đại bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên. Lập tức đè xuống biến dị U Minh Chu. U Minh Chu đột nhiên giận dữ, phát ra một đạo bén nhọn chí cực tê minh thanh. Há mồm phun ra một cỗ vàng mịt mờ sóng âm, kim sắc sóng âm trong nháy mắt đến ngũ hành phù binh trước mặt. Điểm điểm lam quang trống rỗng hiển hiện. Hóa thành một đạo lam sắc tường nước, ngăn tại trước người, kim sắc sóng âm đánh vào lam sắc tường nước thượng diện. Lam sắc tường nước lập tức nổ bể ra đến, kim sắc sóng âm đánh vào ngũ hành phù binh trên thân. Ngũ hành phù binh lập tức bay rớt ra ngoài, suy suy, tiếng xé gió lên, dày đặc kim sắc tơ nhện kích xạ mà đến, xuyên thủng ngũ hành phù binh thân thể. Hoàng quang lóe lên, ngũ hành phù binh hóa thành một mảng lớn hoàng sắc sa lịch. Tản mát trên mặt đất, quảng cáo, nơi xa mặt đất nâng lên nhất cái đống đất. Ngũ hành phù binh theo lòng đất chui ra. Bên ngoài thân ngũ sắc chiến giáp hơi có vẻ ảm đạm. Hiển nhiên nhận lấy nhất định thương tích. Uông Như Yên khổ tâm nghiên cứu phù binh trên trăm năm. Báo hỏng đại lượng vật liệu. Lúc này mới luyện chế ra một chương ngũ hành phù binh. Làm sao có thể dễ dàng như vậy tự bị hủy diệt. Nhân cơ hội này, U Minh Chu liêm đao vậy lợi chảo uốn lượn. Đem bàn tay lớn màu vàng đánh chúng vỡ nát. Khôi phục tự do. Đúng lúc này, không trung truyền đến một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt. Một viên phòng ốc đại kim sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Rơi đập tại U Minh Chu trên thân. Một cỗ kim sắc hỏa diễm che mất U Minh Chu. U Minh Chu phát ra một đạo thê lương tê minh thanh. Kịch liệt giãy giụa, liêm đao vậy lợi chảo vung vẩy không ngừng. Tiếng xé gió đại thịnh. Một đạo hơn trăm trượng trường màu xanh kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Bổ vào U Minh Chu trên thân. Khanh, một đạo kim thiết giao kích trầm đục. U Minh Chu bên ngoài thân nhiều một đạo kinh khủng vết kiếm. Nó vỏ cứng xuất hiện một chút nhỏ bé khe hở. Ba đạo hồng quang kích xạ mà tới. Đánh vào vết kiếm thượng diện thượng diện. Trong nháy mắt xuyên thủng U Minh Chu thân thể. Hồng quang lóe lên. Hiện ra ba đạo hồng quang hình dáng. Rõ ràng là ba cái hồng quang lòe lòe đinh dài. Đinh dài bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn. Kiếm ngâm thanh đại hưởng, một đạo màu xanh trường hồng kích xạ mà đến, nhanh chóng theo U Minh Chu đầu bay qua. U Minh Chu đầu lăn xuống đến, thân thể kịch liệt giãy giụa. Đã qua một hồi lâu, thân thể của nó mới đình chỉ giãy giụa. Tống Tịch Nhược thở phào nhẹ nhõm, nàng đang muốn nói cái gì? Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Nơi xa chân trời bỗng nhiên sáng lên một đạo chói mắt hỏa quang. Nhất cái cự đại hồng sắc mây hình nấm ở trên không dâng lên. Cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Vương Thanh Sơn chờ trong lòng người giật mình. Hai mặt nhìn nhau. Dựa theo kế hoạch, Diệp Diễm chỉ huy tu sĩ khác. Cùng một chỗ phát động công kích. Lưỡng tuyến giáp công. Chẳng nhẽ Diệp Diễm xuất sự rồi. Không thể nào. Diệp Diễm thế nhưng là hóa thần tu sĩ. Một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới. Nhất cái chớp động tựu rơi vào Lưu Nghiệp trong tay. Rõ ràng là nhất cái hồng quang lòe lòe pháp bàn. Lưu Nghiệp ánh mắt quét qua. Sắc mặt đại biến. Không tốt. Sự tình có biến. Xuất hiện ngũ giai U Minh Chu. Diệp đạo hữu không cẩn thận bị nàng tập kích. Thụ một chút bị thương. Các ngươi lập tức cùng lão phu đã đi tiếp viện. Lưu Nghiệp ánh mắt âm trầm. Há miệng ra. Bốn đạo nhan sắc khác nhau linh quang bay ra. Rõ ràng là bốn thanh linh quang lòe lòe phi kiếm. Nhất cái xoay quanh về sau. Hóa thành một đạo hơn trăm trượng trường tư sắc phi kiếm. Thẳng đến phía dưới U Minh Chu mà đi. Khanh. Một tiếng vang trầm. Tư sắc phi kiếm đánh vào một đầu biến dị U Minh Chu trên thân. U Minh Chu phát ra một đạo thê lương tê minh thanh. Lưu Nghiệp trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Tứ giai trung phẩm U Minh Chu thế mà có thể đỡ hắn nhất kiếm. Ngũ giai U Minh Chu lực phòng ngự chỉ sợ càng thêm lợi hại. Khó trách Diệp Diễm bị ngũ giai U Minh Chu thương tổn tới. Hắn kiếm quyết vừa bấm. Tứ sắc phi kiếm hiện ra một mảng lớn chói mắt ngân sắc lôi quang. Che mất U Minh Chu. Mơ hồ truyền ra một trận thê lương tê minh thanh. Xẹt xẹt, nhất thanh, U Minh Chu như là đậu hũ. Bị tứ sắc phi kiếm chém thành hai nửa. Máu chảy một chỗ, Lưu Nghiệp nhướng mày. Tứ giai biến dị U Minh Chu so với hắn tưởng tượng còn phải kháng đánh. Hắn nâng tay phải lên. Trong hư không bỗng nhiên hiển hiện vô số tứ sắc kiếm quang. Số lượng có mấy ngàn đạo nhiều. Lít nha lít nhít tứ sắc kiếm quang. Như cùng đầy sao đồng dạng treo ở không trung. Tay phải hắn hướng xuống vỗ. Dày đặc tứ sắc kiếm quang như đồng lưu tinh vũ đồng dạng rớt xuống. Đánh vào phía dưới U Minh Chu trên thân. Ầm ầm, quảng cáo. Một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Hàng vạn con U Minh Chu bị lít nha lít nhít tứ sắc kiếm quang chàm vỡ nát. Tứ sắc phi kiếm tuôn ra một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện. Thẳng đến tứ giai U Minh Chu mà đi. Phốc phốc, vài tiếng trầm đục, tứ giai U Minh Chu như cùng giấy. Bị tứ sắc kiếm quang chém thành hai nửa. Hắn kiếm quyết vừa bấm. Tứ sắc phi kiếm bay trở về. Hắn phân phó nói. Các ngươi đều cùng lão phu đi trợ giúp Diệp đạo hữu. Có ngũ giai U Minh Chu xuất hiện, cái này hạ phiền toái. Nếu để cho này yêu đào tẩu, U Minh Chu tựu không chỉ vì họa Bắc Cương, mà là toàn bộ Đông Ly giới. Khó trách biến dị U Minh Chu số lượng càng ngày càng nhiều. Đoán chừng là xuất hiện ngũ giai U Minh Chu. Biến dị U Minh Chu đều là ngũ giai U Minh Chu hậu đại. Không diệt xong ngũ giai U Minh Chu, hội liên tục không ngừng xuất hiện biến dị U Minh Chu. Đến lúc đó, ngũ giai U Minh Chu chính là kế tiếp Chu Tư Hồng. Nó chạy đến đâu trong, nơi đó liền sẽ có đại phiền toái. Lưu Nghiệp hóa thành một đạo tứ sắc kiếm quang phá không mà đi. Chớp mắt tiêu thất ở chân trời. Vương Thanh Sơn chờ nhân nhao nhao cùng lên. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn tự chạy tới mục đích, hơn 1 triệu con U Minh Chu ngay tại vây công mấy ngàn danh tu tiên giả. Non nửa U Minh Chu đều là biến dị U Minh Chu. Một thiếu nữ ngũ quan diễm lệ kim váy thiếu nữ đang cùng Diệp Diễm đấu pháp. Kim váy tay của thiếu nữ trên cánh tay có một ít kim sắc linh văn. Mi tâm có con mắt thứ 3, khẩu bên trong phun ra một mảng lớn kim sắc tơ nhện. Dày đặc tơ nhện xuyên thủng mấy chục tòa cao phong, hình thành một đầu to lớn mạng nhện. Nhìn kim váy thiếu nữ khí tức, thình lình đạt đến hóa thần kỳ tiêu chuẩn. Ngoại trừ kim váy thiếu nữ, tứ giai U Minh Chu tựu có 50 cái nhiều. Những này U Minh Chu phần lớn là biến dị. Số ít U Minh Chu hơn phân nửa thân thể đều biến thành kim sắc. Mời đọc.